Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, Tọa Sơn Khách tới chơi. Hai người còn đang thán phục, trước mặt hư không đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu chấn động. Một đạo cánh cửa không gian bỗng nhiên mở ra, mặc một thân đặc chủng y phục tác chiến. Bên hông khác một thanh trường đao La Phong cùng đã trở thành Long Vương Kỷ Ninh từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Đường Huyền Minh nhíu mày, rõ ràng là thời gian rất ngắn, nhưng La Phong khí tức đã cường thịnh một mảng lớn, trong óc lực lượng tinh thần đã hoàn toàn tan ra, có thể ngự không mà đi. Trong nhục thể khí huyết lực lượng cũng cực kỳ tràn đầy, thậm chí mơ hồ so Phong Vân Vô Kỵ còn cường thịnh hơn. Cái này hoàn toàn không hợp lý. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần cũng đồng dạng cảm thấy La Phong biến hóa. Không đợi bọn hắn hỏi thăm, La Phong đã mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Ta đã thông qua khảo hạch, ta hiện tại đã là chính là võ giả. Trong nhà chuyện bên kia đã xử lý không sai biệt lắm. Cha mẹ của ta đều đã được đến tốt đẹp an trí. Đệ đệ ta hiện tại sống rất tốt, mỗi ngày ở bên ngoài tản bộ, thời gian thư thái mà tự tại. Vì vậy ta liền cố ý đuổi ghé thăm ngươi một chút nhóm." Đường Huyền Minh ba người trên mặt vốn là đều mang ý cười. Nghe tới La Phong nâng lên đệ đệ của hắn mỗi ngày đều ở bên ngoài tản bộ lúc, ba người sắc mặt ẩn ẩn đều có điểm biến hóa. La Phong đệ đệ một mực tê liệt tại giường, căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Cái này một điểm La Phong chưa từng có giấu giếm, nhưng bây giờ hắn lại nói đệ đệ của hắn đã khỏi hẳn. Cái này một điểm rất không bình thường. Ba người tinh thần đều ẩn ẩn có điểm nhấc lên. Không chờ bọn hắn cẩn thận suy nghĩ, ở trong đó ẩn hàm tin tức La Phong tạo dựng mà thành cái kia một đạo có thể đủ xuyên qua lưỡng giới môn hộ ầm vang gian run lên, một bóng người từ trong đó đi ra. Kia là một vị toàn thân đều bao phủ tại kim sắc trong quang hoa nhân vật. Thấy không rõ nó cụ thể dung mạo, khí tức mênh mông như là vực sâu, lại như là vô cùng vô tận mênh mông biển lớn. Ánh mắt của hắn thoải mái mà vượt qua Đường Huyền Minh ba người, nhìn về phía vô biên vô tận kim sắc hải dương, nhìn về phía càng rộng lớn trường sinh giới. Ánh mắt của hắn giống như có thể đủ xuyên thấu qua toàn bộ thế giới, nhìn thấy dấu ở thế giới phía sau chân tướng. Cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên trời cao, kinh dị nói: "Thủ bút thật lớn, thế mà đem toàn bộ thế giới xem như một cái thực nghiệm tràng." Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Thần sững sờ, không rõ ràng vị này nhân vật thần bí lời nói. Đường Huyền Minh nhưng trong lòng thì run lên. Hắn võng mạc bên trong, một hàng chữ thể thật nhanh biến hóa, sau đó hiện ra trước mặt vị kia nhân vật cụ thể tư liệu. Tọa Sơn Khách, thôn phệ tinh không thế giới bên trong cao cấp nhất chiến lực một trong. Cấp vũ trụ nhân vật khác phân thân. Chữ viết còn không có nhảy vọt hoàn thành, trước mặt vị kia toàn thân đều còn quấn kim sắc quang hoa nhân vật thần bí liền phát ra thở dài một tiếng. Tại hắn thở dài, hư không bên trong xuất hiện ức vạn đạo quy tắc. Cái kia như là thực chất giống nhau quy tắc hóa vì một đạo lại một đạo khóa liên, đem vị này nam tử thân thể xuyên qua. Sau đó một khắc, cái này một vị làm cho cả trường sinh giới, để cả tòa Long Đảo đều rung động kịch liệt nhân vật ầm vang gian hóa thành một mảnh vỡ vụn hào quang, từ phiến thiên địa này gian biến mất. Trên Long Đảo phương, Long Đảo Thánh Sơn vị trí, vị kia Đường Huyền Minh đã từng nhìn thấy, từ tử vong thế giới bên trong đi ra, sớm đã chết đi vị kia tổ thần, đem ánh mắt nhìn về phía Long Đảo biên giới trên bờ cát, nhìn về phía kim sắc nam tử biến mất khu vực, lẩm bẩm nói: "Tổ thần, phương thế giới này còn có còn sống trạng thái viên mãn tổ thần." Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Đường Huyền Minh hỏi thăm La Phong. mà La Phong mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn Đường Huyền Minh nói. Ta nói ta đều rất mộng, ngươi tin không? Đến cùng là dạng gì tình huống? Làm sao sẽ có như thế nhân vật cường đại cùng ngươi cùng nhau xuyên qua thế giới mà đến? Ngươi không phải nói các ngươi cái kia phương thế giới nhất vì cường giả đứng đầu cũng bất quá là ngự không mà được không? Vừa mới vị kia nhân vật cũng không giống như ngươi nói đơn giản như vậy. So với chúng ta vừa mới tại tử vong thế giới nhìn thấy vị kia nhân vật khủng bố còn đáng sợ hơn, nói rất dài dòng, La Phong trên mặt lộ ra kỳ lạ biểu lộ, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Hắn nhìn lên trước mặt ba người, ta vừa mới hồi tới địa cầu, cũng chính là cố hương của ta, liền phát hiện được ta cố hương phát sinh biến hóa cực lớn. Sở hữu biến dị hung thú tất cả đều bị khống chế. Một cái nhân tộc từ khốn thủ một phương tư thái chuyển biến vì tiến công tư thái. Tất cả mọi người đều tại điên cuồng càn quét ngoại giới dị thú. Chấm ngoặc kép, mà hết thảy này căn nguyên đến từ tại một người. Hắn tự xưng tọa sơn khách, tự xưng là địa cầu tạo vật chủ. Địa cầu bên trên sở hữu sinh linh, sở hữu sinh mệnh đều đến từ tại hắn sáng tạo. Ta không thể nào hiểu được sinh mệnh cấp độ của hắn. Thậm chí tại ta căn bản không biết hắn đến cùng là dạng gì cảnh giới tu hành. Ta vừa mới hồi tới địa cầu, cái kia kỳ lạ thế giới xuyên qua chấn động liền bị hắn phát hiện. Nói đến đây, La Phong trên mặt lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc biểu lộ. Cảm xúc có chút xa xút, nói, các người khó có thể tưởng tượng nhân vật như vậy mạnh đến mức nào. Ta căn bản chưa nói cho hắn biết. Bất luận cái gì ta qua lại, bất luận cái gì hai tiết xuyên qua pháp môn, vị kia nhân vật cũng không có hỏi thăm ý tứ. Hắn trực tiếp đưa tay bắt lấy một đầu dòng sông thời gian. Trong đó có quá khứ của ta, tương lai, chấm ngoặc kép, hắn không có phí bao nhiêu thời gian liền đã rõ ràng quá khứ của ta. Hiểu rõ ta hết thảy, thậm chí hiểu rõ phương thế giới này. Biết phương thế giới này long đảo, hiểu rõ học xong phương thế giới này ngôn ngữ, nói đến đây chút lời nói lúc, La Phật tinh thần kịch liệt chấn động, tình cảm cũng rất mạnh liệt. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần hồi tưởng vị kia thần bí khó lường tản ra kim quang nam tử. Thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần, sau đó hắn cưỡng ép áp bách ngươi, để ngươi mở ra lưỡng giới thông đạo. Tiêu Thần truy vấn, thần sắc đã hòa hoãn rất nhiều, bị như thế nhân vật thần bí khó lường áp bách, phát sinh hết thảy đều là theo lý thường nên làm. Hắn cảm thấy về điểm này, La Phong tuân thủ lời hứa của bọn hắn, không có tùy ý đem bọn hắn bán. Không, hắn căn bản không có hỏi thăm ta lưỡng giới thông đạo ý tứ. Hắn đem ta thu làm đệ tử. Để cha mẹ của ta có tốt làm việc, thậm chí không làm việc đều có thể yên lặng vượt qua quãng đời còn lại. Đem ta hai chân của đệ đệ chữa khỏi, hắn đối với ta yêu cầu duy nhất chính là lại một lần nữa mở ra lưỡng giới thông đạo. Hắn muốn tới phương thế giới này đến xem bên trên liếc mắt. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần trầm mặc, Đường Huyền Minh trong lòng thì có ngàn vạn đảo ý niệm hiện lên. Xem ra thế giới biến đổi lớn đã để đông đảo đỉnh tiêm nhân vật cảnh giác. Bọn hắn đều từ bế quan tu hành bên trong tỉnh lại. Tùy tiêu giám sát lấy toàn bộ thế giới. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều sẽ cảm ứng được. Đồng thời đi thực tiễn. Chuyện như vậy vốn là theo lý thường nên làm. Đường Huyền Minh cảm thấy rất bình thường. Chỉ là không nghĩ tới từng cái thế giới bên trong đại nhân vật sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Thậm chí tại trực tiếp liền thông qua La Phong đi vào trường sinh giới tìm tòi hư thực. Hắn cảm thấy thế giới biến hóa hẳn là sẽ rất kịch liệt. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều sẽ như thế. Mãng hoang kỳ thế giới bên trong lục đạo luân hồi xuất hiện tại tử vong thế giới đều là tinh không. Bên trong trí cường giả một trong tọa sơn khách lại thông qua La Phong lưỡng giới thông đạo đi vào đất này,